Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 42, hủy diệt. Bất quá, đã ngươi tự tin như vậy lực lượng của mình. Như vậy, ta cũng thoáng chờ mong một phen tốt. Uzumaki Tamajitsu tán nhạt nói nhỏ. Sau đó, đón Rouga Nadare công kích. Một kích đơn giản mà mau lẹ đấm thẳng hung hăng đánh ra. Phanh, phanh phanh. Quyền trưởng giao tiếp ngắn ngủi thanh âm tại mảnh này không gian thu hẹp bên trong liên tiếp vang lên, mà mỗi một lần va chạm, Uzumaki Tamajitsu đều có thể cảm nhận được bao phủ tại Rouga Nadare quanh thân chakra tầng trở nên càng ngưng thực dày nặng. Xoát, đột nhiên, thân ảnh của hắn lấp lóe. Khi lui trước xuống tới, ánh mắt nhắm lại, lúc này, không chỉ là mắt trái của hắn có thể thấy rõ. Rouga Nadare quanh thân chakra thậm chí đã mắt trần có thể thấy. Đã nhận ra a, hừ hừ, người nhìn rõ năng lực vẫn như cũ như thế a. Uzumaki Tamajitsu, Rouga Nadare nhún vai, nhàn nhạt cười lạnh, nói, bất quá, công kích của ngươi một thiết đô không có tác dụng. Chakra chiến giáp có thể tối đại hóa giải ngươi tất cả công kích a. Với lại, lực đạo du mạnh, phòng ngự của ta liền du cường. Hừ hừ, lần này, ngươi không có phần thắng rồi. Hắn lạnh lạnh nói nhỏ lấy. Hai tay tại chỗ ngực trong nháy mắt ngưng kết. Băng độn, băng chi suriken. Siêu, siêu siêu. Theo lạnh lạnh chakra ba động, bao phủ tại phương viên bên trong không khí đột nhiên ngưng kết. Sau đó, tính ra hàng trăm băng chùy tại Setsuna thành hình. Mãnh liệt bao phủ hướng về phía Uzumaki Tamajitsu. A, đã ngươi đối với cái kia một bộ cục sắt tự tin như vậy. Như vậy, ta cũng nhận thật một chút tốt. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nhìn lướt qua ầm vang tới gần băng chùy. Sau một khắc, sáng chói kim sắc quang hoa như liệt diễm tại hắn quanh thân dâng lên. Bao phủ hắn trên dưới tứ phương. Keng keng, keng keng. Tầng kia nhìn như cực kỳ yếu kém kim sắc quang hoa. Tại xuất hiện trong nháy mắt liền đem hết thảy công kích ngăn cản. Cái gì? Rouga Nadare ánh mắt đột nhiên ngưng trệ. Thật chặt khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Thần diễm sôi trào, như liệt như lửa hừng hực thiêu đốt. Nhưng không có chút nào nóng bỏng cảm giác truyền ra. Mà ở trong đó, theo cái sau sợi tóc phiêu đãng. Một viên kim mang lấp lóe con ngươi ánh vào con ngươi của hắn chỗ sâu. Đây là cái gì lực lượng? Hắn nghiêm nghị nói nhỏ lấy. Thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mà giờ khắc này, một mực đứng ở một bên Kazahana Doto thấy thế, thì đưa tay tùy ý lột xuống ngoại bào. Lộ ra một bức càng thêm tinh vi. Toàn thân đen kịt vô cùng tiếp thân áo giáp. Lạnh lùng mở miệng nói. Vô luận như thế nào? Lực lượng của hắn không có khả năng trở nên chakra chiến giáp càng hoàn mỹ hơn. Từ một điểm này mà nói, chúng ta đã ở vào bất bại chi địa. Hắn không có khả năng công phá nghịch phản chakra tầng phòng ngự tuyệt đối. Mà lực lượng của chúng ta thì có thể có được hạn mức lớn nhất cường hóa. Dạng này a, đứng tại nơi không xa, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng đột nhiên giật giật. Đối với Kazahana Doto lời nói lộ ra một tia đùa cợt. Sau đó, theo vầng trán của hắn cau lại, một cỗ càng thêm ngưng thực tinh thần ba động trong nháy mắt dâng lên. Oanh, tinh thần của hắn biến hóa, bao phủ tại xung quanh chakra liệt diễm đột nhiên trở nên kịch liệt. Ken két, két, nghĩ nghĩ lại, một tầng kim mang ngưng thực to lớn xương cốt dãy giụa dục dịch. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, liền ngưng kết thành một tôn chừng 5-6 mét chi cự khô lâu hình thái. Phanh, tại thành hình trong nháy mắt, khô lâu bàn tay khổng lồ trong nháy mắt chắp tay trước ngực. Thoáng chốc, một tầng sâu hối chakra mãnh liệt chui vào dưới chân chi địa. Ngay sau đó, cái này một mảnh địa vực tựa như biến thành mất trọng lượng chi. To lớn liên miên sắt thép đoàn tàu ầm vang rung động. Lập tức chậm rãi bay lên, để cho các ngươi lại một lần nữa thấy rõ ràng cái thế giới này. Tại tuyệt đối thống trị lực lượng trước, bất luận cái gì ngoại lực đều không có chút nào tác dụng. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng mà nói. Ánh mắt tùy theo rơi vào Kazahana Doto, Rouga Nadare trên người của hai người. Ngay sau đó, theo hắn ánh mắt nhìn chăm chú, hai người quanh thân sắt thép chi giáp trong nháy mắt tựa như bị một cái vô hình cự thủ nắm giữ. Ken két rung động, thậm chí dần dần vặn vẹo vỡ ra đến, mà cơ hồ cùng một thời gian, bốc lên đoàn tàu bên trong cũng vang lên liên miên kêu thảm. Lốm đốm lấm tấm huyết sắc thuận khoảng cách từ băng lãnh sắt thép ở giữa chảy ra. Im ắng dung nhập phong tuyết ở giữa. Băng độn, phá long mãnh hổ. Băng độn, đen long bạo phong tuyết. Lúc này, có hai đạo trầm thấp quát lớn đột nhiên nhớ tới. Lập tức, một đen một trắng hai đầu to lớn băng tinh chi long gầm thét phân biệt từ Rouga Nadare cùng Kazahana Doto bên cạnh sông ra. Trực tiếp đánh về phía trước chi địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt rét lạnh. Sắc mặt không có chút nào cải biến. To lớn khô lâu bàn tay đột nhiên rủ xuống. Hư không ngưng nắm, chỉ một thoáng. Tinh thuần kim độn chakra kéo dài. Tạo thành một thanh liệt diễm trường đao. Sau đó, hắn đột nhiên chém giết ra ngoài. Phanh, phanh, sau một khắc. Theo một đạo tàn mang xẹt qua, hai đầu băng tinh chi long trong nháy mắt bị chém đứt đầu lâu. Băng tuyết nhao nhao ở giữa. Khổng lồ long thân cũng dưới cỗ cự lực này chật vật cuồn cuộn lấy rơi xuống. Cái gì? Không có khả năng. Cỗ lực lượng này. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Rouga Nadare cùng Kazahana Doto sắc mặt rốt cuộc không che giấu được. Trong nháy mắt cải biến. Oanh, lúc này, đoàn tàu lên cao dấu hiệu rốt cục chậm rãi đã ngừng lại. Nhưng về sau, kịch liệt tiếng bạo liệt từ các nơi vang lên. Cái này cả một đầu sắt thép trường long tựa hồ như đồ chơi bị một cỗ lực lượng khổng lồ cưỡng ép áp. Xúc, hướng về trung ương chỗ xoa nắn mà đi. Uzumaki Tamajitsu thuận thế nhảy lên, từ ở giữa thoát thân. Đồng thời, bàn tay của hắn vung lên. Ken két. Sắt thép vặn vẹo đứt gãy chói tai âm thanh liên tiếp vang lên. Lại là tại Kazahana Doto cùng Rouga Nadare chỗ đầu xe vị trí dần dần vỡ nát. Bị từ từ cuốn về phía đoàn tàu trung ương chỗ. Không tốt, đại danh các hạ, nếu là lại không rời đi. Bị cuốn vào trong đó. Liền nguy hiểm, Rouga Nadare thần sắc biến ảo. Ánh mắt nhìn chằm chằm dần dần bạo vỡ đi ra đoàn tàu bên ngoài thân. Trầm thấp tiếp tục nói, năng lực của người này so với dĩ vãng, cường lớn hơn nhiều lắm. Chúng ta thu thập tình báo đã khó mà vững tin. Nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt, hơi nhún chân đạp một cái. Toàn bộ thân thể mượn cỗ này đảo ngược chi lực, hướng về một bên trong hư không tránh đi. Mà cùng một thời gian, Kazahana Doto cũng là lãnh túc lấy gương mặt làm ra phản ứng giống vậy. Hai cái mảnh chấm đen nhỏ dần dần thoát ly đoàn tàu hủy diệt phạm vi. Hừ, phản ứng ngược lại là cực kỳ cấp tốc. Phía dưới, Uzumaki Tamajitsu hư không đứng bất động ở cự hình khô lâu cái trán chỗ sâu. Ánh mắt bình tĩnh quan sát lấy, nhìn thấy thân ảnh của hai người. Khóe miệng của hắn có chút kéo một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, trong trời cao khổng lồ đoàn tàu đột nhiên chấn động. Lập tức như vẫn thạch thiên hàng hướng về phía dưới rơi xuống mà đến. Tốt, trò chơi đã qua. Như vậy, một thiết đô kết thúc a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Ánh mắt hơi trầm xuống. Trong mắt trái kim sắc dần dần biến mất. Sau đó, thân thể của hắn lấp lóe. Thoáng chốc đã mất đi tung tích. Xùy, sau một khắc, sắc mặt của hắn lãnh đạm. Trong nháy mắt xuất hiện ở Rouga Nadare phía sau chỗ. Trong tay nắm lấy một thanh lưu ly đao. Như điện chớp chém ngang ra ngoài. Cái gì? Cảm thụ được trong không khí đột nhiên xuất hiện rét lạnh ba động. Rouga Nadare có chút nghiêng đầu. Cưỡng ép thay đổi một lần thân thể. Bàn tay nhô ra. Hướng về kia một vòng hàn mang trực tiếp chộp tới. Xoát. cơ hồ không có bất kỳ cái gì giảm sóc không gian. Cả hai tại hơi thở tiếp theo ở giữa đụng vào nhau. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.